Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đào nhìn sắc mặt trầm tĩnh của Bạch Ngọc An, lúc này mới gật đầu, kéo Ngụy Như Ý không ồn ào nữa. Lên lầu, phía trên vẫn không có một bóng người, tiếng bước chân dẫm lên lan can thậm chí có thể nghe thấy. Bạch Ngọc An thầm thấy kỳ lạ, lầu các này giống như một nơi độc lập, không thấy bóng dáng nửa người. Nghĩ vậy, không khỏi đi dọc theo hành lang về phía trước. Trong một cánh cửa phía trước, mơ hồ dường như phản chiếu một bóng người. Bạch Ngọc An liền đi đến cửa, đang định lên tiếng, đẩy cửa lại bị người từ bên trong mở ra. Chỉ thấy một nam tử mặc áo trắng lộ N, G, Ự, C đang quỳ ở cửa. Cúi đầu nhìn xuống đất nói, Bạch đại nhân, mời vào. Bạch Ngọc An nhìn nam tử đang quỳ trên mặt đất, trông chỉ khoảng 12-13 tuổi, trên mặt còn non nớt, nhưng môi lại thoa son, tai còn đeo khuyên, ánh mắt nàng rơi xuống lồng N, G, Ự, C trần trụi của thiếu niên. Trên mặt kinh nghi bất định, không khỏi nhíu mày, ánh mắt lại nhìn về phía trước. Trước mặt vẫn là một cánh cửa gỗ, nàng lúc này mới thu hồi tầm mắt, bước vào trong nhà. Vừa mới đi vào, chỉ nghe thiếu niên kia lại nói, mời đại nhân cởi giày. Nói xong thiếu niên liền đưa tay nắm lấy giày của Bạch Ngọc An. Bạch Ngọc An nhìn thấy hành động này liền sửng sốt, sau đó lùi lại một bước nói, không cần, ta tự làm được. Nói xong Bạch Ngọc An liền mím môi cởi giày, chân mang vớ trắng bước lên sàn nhà. Nàng lại cúi đầu nhìn áo choàng của mình, vừa vặn che được mơ u bàn chân, không ai có thể chú ý đến chân nàng. Thiếu niên thấy Bạch Ngọc An đã cởi giày, liền vội vàng đứng dậy, đẩy cánh cửa thứ hai trước mặt ra, rồi mới khom người nói với Bạch Ngọc An, đại nhân, mời. Bạch Ngọc An lúc này mới biết tại sao bên ngoài không nghe thấy tiếng động. Hai lớp cửa đóng kín, bên ngoài tự nhiên không thể nghe thấy gì. Bước vào nội thất, cửa phía sau lại bị đóng lại. Bạch Ngọc An nhìn về phía bức bình phong năm cánh chắn trước mặt. Bức tranh thêu tinh xảo vẽ cảnh tứ quý hoa nở, những chỗ để trắng ẩn ẩn hiện ra bóng người phía sau bình phong. Bên trong phòng vô cùng ấm áp, mùi đàn hương nồng nặc. Bạch Ngọc An hít một hơi, cảm thấy mùi hương ngọt ngào đến mức ngấy. Vượt qua bình phong, Bạch Ngọc An mới nhìn thấy Thẩm Giác đang ngồi bên cửa sổ uống rượu. Thấy hắn nghiêng đầu, thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía nàng, trong mắt như một đầm mực sâu. Bạch Ngọc An liếc mắt một cái rồi bước tới. Đến gần, Bạch Ngọc An mới phát hiện hai thiếu niên đang quỳ gối bên cạnh Thẩm Giác lúc này đã mặc quần áo. Hai thiếu niên đều mặc áo đỏ, trên đầu cài hoa, nhưng tóc lại búi thấp, giữa trán điểm một nốt ruồi son, thắt lưng trắng buông lỏng, kéo lê trên mặt đất uốn lượn. Lại thấy hai thiếu niên dung mạo thanh tú, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại đầy vẻ từng trải, rõ ràng là thân nam nhi, lại làm điệu bộ nữ nhi, thân thể nghiêng về phía trước còn có thể thấy trong vạt áo trống rỗng. Bạch Ngọc An nhìn thấy cảnh này không biết phải cảm thấy thế nào. Không phải là thấy ghê tởm, chỉ là không thoải mái lại thấy đáng thương. Nàng đè nén tâm trạng trong lòng, cúi đầu hành lễ với Thẩm Giác. Thẩm thủ phụ. Thẩm Giác nhìn Bạch Ngọc An, ánh mắt rơi vào khuôn mặt nàng, yên tĩnh, trầm tĩnh, xa cách. Thẩm Giác cầm chén rượu không động đậy, chỉ nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Bạch Ngọc An, và thần sắc trong đôi mắt đang cụp xuống, thần sắc vẫn trầm xuống, vẻ chán ghét nhàn nhạt trong mắt nàng, dù có che giấu thế nào cũng lộ ra một chút. Hắn đặt chén rượu lên bàn, bỗng nhiên cười khẽ, Bạch đại nhân sao không ngồi? Bạch Ngọc An nhìn hai thiếu niên mặc áo đỏ bên cạnh Thẩm Giác, im lặng quỳ ngồi xuống đối diện Thẩm Giác. Nhưng nàng vừa ngồi xuống, bên cạnh liền có một thiếu niên đến ngồi bên cạnh. Cách Trương,